Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 388, dẫn động lôi kiếp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng động Ngọc Hà bến sông nơi này. Chu Tử Y thật ra thì đã sớm đã tới, thậm chí so với Nhâm Vân Đằng tới được còn phải sớm hơn. Chỉ bất quá thời điểm đó Ngọc Hà bến sông mới vừa mới xây không lâu, hoàn toàn không giống hôm nay như vậy quang cảnh. Ban đầu bến tàu thuyền cây cũng không phải là rất nhiều, có một ít thông thường người dân ở chỗ này làm lao công. Khi đó nàng vẫn là Mi Sơn Tông đệ tử, sở dĩ đi tới huyện Tử An chỉ là muốn tìm một nơi tông môn rời nơi mà thôi. Hôm nay lúc quá cảnh di chuyển, lần nữa đi tới huyện Tử An, đập vào mắt thấy cảnh tượng đã rất không cùng, nàng thân phận cũng sẽ không là ban đầu Mi Sơn Tông đệ tử, trở thành Thái Âm Tiên Cung cao túc. Nơi này là Ngọc Hà bến sông, thành lập đến nay cũng không quá mấy chục năm quang cảnh. Không biết người lần trước lúc tới nơi này là hay không đã xây xong. Muốn đến hẳn là không có. Hiện nay nơi này không riêng gì bến sông, cũng vậy giảng đạo chỗ. Cơ hồ mỗi một tháng, sư phụ hoặc là đích thân tới, hoặc là liền an bài ta và sư huynh tới đây giảng đạo, kiểm nghiệm đối với đạo lĩnh ngộ. Nhâm Vân Đằng mang bên người Chu Tử Y, vừa hướng đi về phía trước, vừa hướng nàng giới thiệu Ngọc Hà bến tàu tình huống. Từ hắn gặp phải Chu Tử Y bắt đầu, đến bây giờ trở lại huyện Tử An, đã thời gian hơn một năm. Hai người kết bạn du lịch, bằng vào Nhâm Vân Đằng giao thiệp bản lãnh, quan hệ tự nhiên đã lăn lộn một ít, ít nhất có thể gọi là bạn. Ở du lịch trong quá trình, Nhâm Vân Đằng đối với Chu Tử Y và nhà mình sư phụ quan hệ giữa đã làm rõ ràng, giống như Chu Tử Y trước nói như vậy, nàng và mình sư phụ tổng cộng đã gặp mặt hai lần mà thôi. Hai người bây giờ hoàn toàn chưa nói tới có giao tình. Chu Tử Y sở dĩ muốn đi xem thầy mình độ kiếp, hoàn toàn là ôm một loại học hỏi tích lũy kinh nghiệm tâm tính. Nàng cũng là mới từ Thái Âm Tiên Cung đi ra du lịch không lâu, đang ở khắp nơi tìm cơ duyên. Mạc Hà tên chữ, thật ra thì không riêng gì ở tán tu đám người bên trong có chút truyền lưu. Liền liền những cái kia đại tông môn tu sĩ, đối với Mạc Hà tên chữ giống vậy có nghe thấy. Đặc biệt ở hắn và Thái Nhất Kiếm Tông Hàn Phong trận chiến ấy sau đó, tất cả đại tông môn tu sĩ, đối với Mạc Hà cái này tông môn nhỏ khai phái chi tổ, đều có khá đánh giá cao. Mang bên người Chu Tử Y, cũng không lâu lắm, Nhâm Vân Đằng trở lại Vọng Nguyệt Sơn, cảm thụ linh khí chung quanh, lại xem trước mắt cơ hồ và trong trí nhớ hoàn toàn đúng không hơn cảnh tượng. Chu Tử Y trong lòng có hơi có chút kinh ngạc, ban đầu cái đó thần hồn cảnh giới tán tu, hôm nay chẳng những đã danh tiếng bên ngoài, liền liền hắn ở cư trú Vọng Nguyệt Sơn, vậy đều có như vậy cảnh tượng. Cho đến hai người đi tới Thanh Mai Quan trước, nhìn trước mắt ba gian phòng đơn sơ, Chu Tử Y lúc này mới và trí nhớ bên trong Thanh Mai Quan hoàn toàn đối với sư huynh. Giữa lúc Chu Tử Y còn nhìn trước mắt ba gian phòng đơn sơ thời điểm, Nhâm Vân Đằng cũng đã đi vào Thanh Mai Quan, hướng về phía ngồi ở hai cây dưới cây Thanh Mai Vô Ưu kêu lên: "Sư đệ trở về, vị này là..." Vô Ưu gật đầu một cái, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhưng nhìn về Nhâm Vân Đằng bên người Chu Tử Y. "À, vị này là Thái Âm Tiên Cung Chu Tử Y Chu đạo hữu, là sư phó quen biết cũ, muốn đến xem sư phụ độ kiếp." "Chu đạo hữu, đây là sư huynh ta Vô Ưu." Nhâm Vân Đằng nghe được Vô Ưu mà nói, lập tức đối với hai người giới thiệu: "Gặp qua Chu đạo hữu." Vô Ưu nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh hướng về phía Chu Tử Y gật đầu một cái. Sau đó tiếp tục nói: "Sư phụ đang phía sau núi trong tĩnh thất bế quan, tạm thời không có cách nào tới tiếp đãi Chu đạo hữu. tạm mời đạo hữu nhỏ ở mấy ngày, chờ đợi sư phụ xuất quan sau nói sau. Sư phụ còn bao lâu xuất quan? Nhâm Vân Đằng mở miệng hỏi. Nửa tháng đủ rồi. Vô Ưu không chậm trễ chút nào trả lời. Mạc Hà bây giờ cách tu vi viên mãn cũng chỉ kém như vậy một chút xíu khoảng cách. Đang bế quan trước, hắn cũng đã nói mình đại khái lúc nào xuất quan. Nhất hơn phân nửa tháng thời gian, Mạc Hà là có thể đi ra. Chu đạo hữu, vậy ngươi liền tạm thời trước tiên ở trên Vọng Nguyệt Sơn chờ đợi mấy ngày. Đến khi sau nửa tháng, sư phụ kém không nhiều nên độ lôi kiếp. Vô Ưu vừa dứt lời, Nhâm Vân Đằng liền xoay người, hướng về phía bên người Chu Tử Y nói. Chu Tử Y nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó ở Nhâm Vân Đằng dưới sự hướng dẫn, ở Vọng Nguyệt Sơn một nơi sân đâu vào đấy xuống. Ước chừng 10 ngày sau, Mạc Hà từ sau núi bế quan tĩnh thất đi ra, cảm thụ trong cơ thể phong phú linh lực. Mạc Hà biết mình là thời điểm nên đi độ lôi kiếp, đang chuẩn bị hồi thanh mai quan. Mạc Hà đột nhiên bây giờ phát hiện, ở trên Vọng Nguyệt Sơn, lại nhiều hơn một cổ có chút xa lạ, nhưng giống vậy có một chút quen thuộc hơi thở. Cái này là vị đạo hữu nào? Trong lòng một bên nghĩ như vậy, Mạc Hà cũng không có thả ra thần thức dò xét, dù sao một hồi hẳn gặp được, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Thêm nữa, người tới là khách, tùy ý thả ra thần thức dò xét, tóm lại có chút vô lễ. Mạc Hà xuất quan, hắn hơi thở tự nhiên bị trên Vọng Nguyệt Sơn tất cả quý khách đều cảm giác được. Cùng hắn trở lại Thanh Mai Quan thời điểm, Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng đã ở trong Thanh Mai Quan chờ. Vân Tố các người vậy đều đến trong Thanh Mai Quan. Ở những người này bên trong, Mạc Hà ánh mắt dừng lại ở cả người xanh nhạt cung trang, mặt mũi tuyệt đẹp, đứng ở Nhâm Vân Đằng bên người người phụ nữ kia trên mình. Chu đạo hữu, hồi lâu không gặp, không thầm nói bạn bè lại sẽ đến ta Vọng Nguyệt Sơn viếng thăm. Mạc Hà đến gần, hướng về phía trước mắt Chu Tử Y nói. Mạc Hà hoàn toàn không nghĩ tới, Vọng Nguyệt Sơn nhiều hơn một đạo xa lạ hơi thở, lại sẽ là Chu Tử Y. Gặp qua Mạc đạo hữu, nghe đạo hữu độ lôi kiếp, cho nên lỗ máng tới, hy vọng có thể xem chi, mong rằng đạo hữu cho phép. Chu Tử Y nhìn trước mắt Mạc Hà, không chút nào vòng vo, liền trực tiếp biểu minh mình tố cầu. Đạo hữu là quen biết cũ, hôm nay lại là Thái Âm Tiên Cung cao túc, chuyện này từ không khỏi có thể. Mạc Hà nghe vậy, gật đầu một cái nói, nhưng đang nói chuyện lúc đó, ánh mắt nhưng trong lơ đãng rơi xuống Nhâm Vân Đằng trên mình. Hắn nhớ lại Bách Gia Học Đường vậy đoạn thời gian đưa tới tin tức. Nhâm Vân Đằng và một nữ tu cùng nhau rời đi Kiến Châu du lịch. Vô Ưu lúc trở lại chỉ có mình một người. Vậy Chu Tử Y cũng chỉ có thể là Nhâm Vân Đằng mang về. Mà và Nhâm Vân Đằng bơi chung trải qua tên kia nữ tu. 10 có 8 9 chắc là trước mắt Chu Tử Y. Bị Mạc Hà ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua. Nhâm Vân Đằng nhìn về phía Mạc Hà trong ánh mắt, lập tức mang theo một ít vẻ lấy lòng. Mạc Hà nhất thời trong lòng là được như vậy. Lần nữa nhìn về phía Chu Tử Y thời điểm, trên mặt lại nhiều một chút nụ cười. Không nghĩ tới năm xưa quen biết cũ, hôm nay nhưng có thể trở thành đệ tử ta đạo lữ. Đời người gặp được, biết bao kỳ diệu. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Hà lại quay đầu, hướng bên người mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ lên tiếng chào. Đạo hữu vừa đã xuất quan, chắc hẳn nên đã làm xong độ kiếp chuẩn bị. Chuyện này không thích hợp lâu các loại, Mạc đạo hữu không bằng mau sớm bắt đầu như thế nào? Vân Tố mang trên mặt ôn hòa nụ cười, hướng về phía Mạc Hà nói, đồng thời ánh mắt ở người chung quanh trên mặt quét mắt một vòng. Ở nhìn về phía Chu Tử Y thời điểm, còn hơi hướng nàng gật đầu một cái. Vân Tố đạo hữu nói cực phải, phân độ tam kiếp bí pháp, kéo thời gian càng lâu, độ kiếp liền khỏi bệnh nguy hiểm. Đạo hữu vẫn là thừa dịp còn sớm bắt đầu đi. Nghe được Mây Đằng mà nói, Kim Dương đạo trưởng vậy mở miệng khuyên nhủ, mấy vị khác thuần dương tu sĩ vậy đều lên tiếng phụ họa. Mạc Hà gật đầu một cái, các vị đạo hữu nói chính là ta suy nghĩ trong lòng, trận pháp đã bố trí thỏa đáng, chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi độ kiếp chỗ. Hôm nay ta liền dẫn động lôi kiếp, vượt qua cái này tam kiếp bên trong cuối cùng một tai. Mạc Hà sau khi nói xong, liền cùng mọi người cùng nhau rời đi Vọng Nguyệt Sơn, đi trước độ kiếp chỗ, lấy một đám thuần dương cảnh giới cao thủ tốc độ, rất nhanh thì đến địa phương. Đã sớm canh giữ ở chỗ này những tán tu kia thấy Mạc Hà các người đến, từng cái nhất thời trước mắt sáng lên, lập tức thông qua tất cả loại thủ đoạn hô bằng hoán hữu, để cho mọi người cùng nhau tới xem Mạc Hà độ kiếp. Quỳnh Châu từ địa mạch tu bổ tới nay, vị thứ nhất vượt qua thuần dương tam kiếp, thành tựu nguyên thần chân tiên cao thủ có thể hay không mau sớm xuất hiện, thì phải xem Mạc Hà hôm nay phải chăng vượt qua lôi kiếp. Mọi người rơi xuống đất, Mạc Hà cũng không có lập tức dẫn động lôi kiếp, mà là kiểm tra một lần cuối mình bố trí trận pháp. Ở xác nhận không có bất kỳ vấn đề sau đó, cái này hướng vậy đã bị san bằng hố sâu chỗ đi tới. Vân Linh Tông Vân Tố gặp qua đạo hữu, ở Mạc Hà đi về phía độ kiếp chỗ trong quá trình, Vân Tố quay đầu, mỉm cười hướng về phía bên người Chu Tử Y lên tiếng chào. Thái Âm Tiên Cung Chu Tử Y gặp qua Vân Tố đạo hữu. Chu Tử Y nhìn khí chất ôn hòa Vân Tố, vậy lập tức đáp lễ lại. Hai người ở lẫn nhau sau khi chào hỏi, cũng chưa có những thứ khác trao đổi. Tất cả đều lần nữa đưa mắt chuyển trở lại Mạc Hà trên mình, để cho một bên chú ý tới hai người Nhâm Vân Đằng. Cảm thấy hơi có chút không nghĩ ra, nhìn Mạc Hà từng bước một đi tới độ kiếp vị trí, người chung quanh ánh mắt đều rơi vào Mạc Hà trên mình, liền liền xa xa vốn có chút ồn ào tán tu, lúc này vậy tất cả đều chưa có lên tiếng, mới vừa chạy tới người thấy loại chuyện này, cũng không dám làm xảy ra cái gì lớn tiếng vang, tựa hồ là sợ quấy rối đến Mạc Hà vậy. Ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Hà bước chân đứng yên, trong cơ thể linh lực vận chuyển, trên mình khí thế cường đại dần dần bắt đầu dâng lên. Vậy cổ từng để cho mọi người trải qua một lần khổng lồ áp lực, một lần nữa hạ xuống ở người chung quanh trên mình, chỉ là so với lần trước, lần này áp lực đổi được lớn hơn, bởi vì Mạc Hà so với lần trước đổi được mạnh hơn. Mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ, giờ phút này vậy cảm thấy áp lực khá lớn, nhìn đứng ở nơi đó Mạc Hà, từng cái trong mắt cũng thoáng qua lau một cái vẻ phức tạp. Có thể tu luyện tới thuần dương cảnh giới, không có bất kỳ một người nào là người ngu, Mạc Hà cái này loại thực lực, tuyệt đối không phải thông thường tam kiếp cao thủ có thể có. Phân độ tam kiếp bí pháp chỗ tốt, dù là trong bọn họ một số người không biết, bây giờ vậy nhiều thiếu có thể đoán được một chút. Đối với Mạc Hà tâm khí, mọi người cũng không khỏi được có chút bội phục, có thể chĩa vào tam kiếp áp lực, đem tự thân tu vi tăng lên tới viên mãn. Cái này loại tâm khí, đúng là không phải bọn họ có thể cùng. Ở khí tức trên người buông ra sau đó, Mạc Hà ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay bắt đầu bóp động ấn quyết, thi triển phân độ tam kiếp bí pháp ở giữa dẫn tay phương pháp. Nhất thời, vậy một tầng ngăn trở lôi kiếp phủ xuống bình phong che chở bể tan tành. Mạc Hà đỉnh đầu bầu trời ngay tức thì tối xuống, cho đen đám mây vô căn cứ xuất hiện, lăn lộn xoay tròn, đạo đạo sấm sét ở trong mây sáng lên, trong đó nơi để lộ ra vậy cổ loại nguy hiểm hơi thở, để cho mọi người hô hấp cũng làm cứng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https